kết hôn với bố của bạn trai. Chương 16 giờ 16, nỗi nhớ như một mũi tên 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là do Thượng Đế thấy Đường Đình Thải nổi tiếng quá dễ dàng, nên trong một bước ngoặt, Thượng Đế đã lấy lại vận may trên người anh, nhưng lại khiến anh gặp xui xẻo trên chặng đường tiếp theo. Sự khởi đầu của tất cả những điều này là sau khi công ty thay đổi người đại diện cho Đường Đình Thải. Khi đó, ban lãnh đạo công ty thấy anh có tiềm năng lớn, nên họ đã cử một người đại diện lão làng đưa anh. Mọi thứ lẽ ra phải đi theo chiều hướng tốt, nhưng sau đó, kinh nghiệm của anh lại đi theo một hướng khác, và đại diện mới này đổi lại là Tống Dung Bình. Trong mắt của Đường Ảnh Đế hiện tại, người này hiển nhiên có vấn đề. Sao phía trước đều ổn, không có chuyện gì, ngay sau khi người đại diện của anh ta đến, nhiều điều lại xảy ra. Nhưng Đường Ảnh Đế có thể nhìn ra vấn đề, nhưng Đường Đình Thải 18 tuổi thì không thể. Trong trí nhớ của anh ấy không biết khi nào nó sẽ bắt đầu. Hành trình của anh ấy luôn được biết trước, và anh ấy bị paparazzi đuổi theo để chụp ảnh, luôn có bóng dáng của anh ấy trong mục giải trí của tờ báo, hoặc là đăng TIH với một doanh nhân giàu có hay chơi chiêu những tên tuổi nổi cơn thịnh nộ. Điều buồn cười là ngay cả bản thân Đường Đình Thải cũng chưa từng nghe nói đến những người đó. Vậy thì làm sao anh ta có thể TIH với họ? Khi đó, Đường Đình Thải đã tin lời tuyên bố của Tống Dung Bình, ngươi đang nổi đình nổi đám, người nổi tiếng nhiều thị phi, thật tốt khi vượt qua rào cản này, và sau này nó sẽ suôn sẻ và mượt mà hơn. Vì vậy, Đường Đình Thải không nghi ngờ vị đại diện vàng bên cạnh mình, mà trở nên rất tin tưởng anh ta. Xem ra, chỉ cần ngươi tin tưởng hắn là có thể thấy được tương lai ánh sáng. Có thể thấy được những lời đồn đại kia là tự mình hạ thủ. Đường Đình Thải không đáp lại những điều đó, nên dần dần, những lời mắng mỏ trên mạng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Và có những tiếng nói phản đối Đường Đình Thải. Một, con chó cá iota. Đường Đình Thải ngay từ đầu cũng đã chú ý đến những điều này, và việc quan tâm đến những lời nói này cũng sẽ khiến anh đau lòng và buồn bã. Nhưng anh ấy không làm gì cả vì Tống Dung Bình không cho phép anh ấy đáp lại. Anh chỉ cảm thấy vô lực và vô dụng, và anh không có khả năng chịu đựng nó. Anh nghĩ, cho dù anh có nhảy ra giải thích với mọi người rằng những thứ đó là giả thì chắc chắn mọi người sẽ không tin anh, đúng không? Không có gì ngạc nhiên khi Tống Dung Bình không cho phép mình đáp lại. Quản lý cấp trên của Tinh Hoa cũng nhận thấy danh tiếng của Đường Đình Thải ngày càng đi xuống. Họ cũng gọi điện cho Tống Dung Bình để hỏi thăm tình hình. Có lẽ những người cấp cao đã đi đến kết luận rằng đây là vấn đề của riêng Đường Đình Thải, và họ sẽ không nghĩ rằng những vấn đề này là do Tống Dung Bình lên kế hoạch. Bởi vì trong mắt họ, Tống Dung Bình là người của chính mình, còn Đường Đình Thải chỉ là một món hàng kiếm tiền. Hơn nữa, Tống Dung Bình luôn trung thực và có trách nhiệm, và anh ấy lịch sự với những người mới đến dưới quyền. Vào thời điểm quan trọng này, Tinh Hoa đã không đứng ra minh oan cho Đường Đình Thải, bởi vì quản lý cấp cao của Tinh Hoa cảm thấy anh chỉ là một ngôi sao nhỏ, nếu bị phá hủy thì sẽ bị phá hủy. Chính ngươi tự tìm, trách được ai? Không có ngươi, chúng tôi, Tinh Hoa, vẫn có đủ loại ngôi sao và người mới, và chúng tôi vẫn bận rộn. Vì vậy, sau đó, các thông báo của Đường Đình Thải giảm mạnh, và anh ấy không bao giờ có cơ hội tham gia bất kỳ bộ phim truyền hình nào nữa. Hơn nữa, Đường Đình Thải ngày càng có nhiều fan đen, những lời mắng nhiếc anh cũng ngày càng trở nên xấu xa. Lúc đó, Đường Đình Thải nghĩ, thôi thì tự mắng mình cũng được, nhẫn nhịn sẽ qua. Nhưng có người còn chào hỏi họ hàng của anh và mắng mẹ anh. Làm thế nào điều này có thể được dung thứ? Có lần, Đường Đình Thải không thể không dùng tài khoản Weibo để đánh lại một fan đen đã xúc phạm mẹ anh bằng ngôn từ thô tục. Thay vì răn đe những kẻ vô lương tâm đó thì tin đồn càng trở nên dữ dội hơn. Có can đảm để trở thành một con chó cá iota, nhưng không có can đảm để bị mắng. Đứa trẻ tội nghiệp chưa từng chứng kiến một trận chiến như vậy. Đêm đó, anh lại bị oan, lại buồn, anh lặng lẽ rơi nước mắt suốt đêm. Lúc đó, anh rất muốn nhấc điện thoại gọi cho mẹ. Anh không nói gì, chỉ khóc trên điện thoại. Sau đó nghe mẹ anh dỗ dành bằng giọng nói dịu dàng của bà và gọi anh là đồ ngốc. Nhưng điện thoại được đặt bên cạnh giường của anh và anh ấy đã không di chuyển nó cả đêm. Bởi vì anh biết nếu anh làm thế này, mẹ anh sẽ lo lắng. Và bà có thể sẽ không ngủ được mấy đêm. Đường Đình Thải đáng thương. Sao anh ta biết ngay cả khi anh ta không gọi, mẹ anh ta cũng sẽ không thể ngủ ngon được. Kể từ khi Đường Đình Thải bước chân vào làng giải trí, Thượng Bình dần dần bắt đầu xem TV, duyệt các bài đăng trên Weibo và xem tin tức giải trí. Lúc đầu, cô ấy nhìn thấy bóng dáng của con trai mình trong một số bộ phim truyền hình nổi tiếng. Và bà nhìn thấy tên con trai mình khi danh sách diễn viên được phát ở cuối phần tín dụng. Bà rất vui mừng và tự hào. Nhưng dần dần, một số tin đồn lan truyền đến tai bà. Và chúng ngày càng gia tăng. Bà không khỏi tức giận. Bà không giận Đường Đình Thải, cho rằng anh học kém. Nhưng tức giận với vòng tròn này. Thật là bất bình mà con bà phải gánh chịu. Thượng Bình và Đường Đình Thải cũng thường nói chuyện điện thoại. Nhưng Đường Đình Thải chưa bao giờ nói những điều này, vì sợ mẹ anh lo lắng, và Thượng Bình đã không đề cập đến chuyện này, vì sợ con trai mình sẽ buồn khi nghe về nó. Vì vậy, 2 năm, đó là cách nó đến. Tất cả là vì hạnh phúc của đối phương. Đừng lo chuyện riêng của mình. Đôi bên đều đau lòng. Trong khoảng thời gian hỗn loạn đó, Tống Dung Bình tiếp tục an ủi Đường Đình Thải, nói rằng đừng cảm thấy buồn. Đây là thời điểm đỏ. Họ thích nói chuyện và để họ nói. Và khi họ nói xong, ngươi sẽ đỏ. Nếu thậm chí họ quá lười biếng để nói về ngươi, thì thời kỳ khởi đầu của ngươi đã kết thúc. Đừng lộn xộn nữa. Xét cho cùng, Đường Đình Thải còn quá nhỏ để hiểu được những khúc mắc ở đây. Anh cảm thấy Tống Dung Bình đã ở trong vòng vây nhiều năm như vậy, nên có kinh nghiệm phong phú. Vì vậy, anh ấy nói nó không quan trọng, vì vậy nó không phải là vấn đề, phải không? Cũng bởi vì Đường Đình Thải còn quá nhỏ và quá tin tưởng người khác, nên không để ý một số sự trùng hợp và nhiều manh mối trong những sự việc này. Và bỏ lỡ cơ hội khám phá sự thật. Kết quả là anh ấy đỏ thật đấy. Người thì vinh quang, nhưng anh lại đỏ đen. Tuy nhiên, vì ảnh đế Đường hiện đang sống trong cơ thể này, nên ảnh đế Đường là Đường Đình Thải. Đứa trẻ ngớ ngẩn, thật là một đứa trẻ yếu ớt. Đường ảnh đế lắc đầu, trong lòng thở dài. Đường ảnh đế nghĩ, từ bây giờ anh đã trở thành Đường Đình Thải. Anh tự nhiên sẽ không để những người này tiếp tục ức hát yêu ta ép dẫm lên đầu anh. Những gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ được giải quyết từ từ trong tương lai. Đường Đình Thải nhận lấy tô mì khô nóng hổi trên tay Thương Bình, mỉm cười cảm ơn cô. Mẹ đã vất vả rồi. Ngồi xuống nói chuyện với con. Thương Bình nhìn thái độ của Đường Đình Thải đối với cô như trước khi cô rời khỏi nhà, không có chút kỳ quái. Trong lòng cảm thấy rất uất năng. Thượng Bình lau tay trên tạp dề, ngồi bên cạnh Đường Đình Thải. Nhìn Đường Đình Thải đang nuốt mì, nó vẫn giống như khi bạn còn nhỏ, yêu cầu mẹ đi cùng để nói chuyện với con khi con ăn. Thượng Bình nói, mẹ, giọng Đường Đình Thải trở nên lớn hơn một chút, giọng điệu dao động, giọng điệu rất ngượng ngùng và xấu hổ. Được rồi, mau ăn đi. Thương Bình bóp khuôn mặt nhẵn nhụi của Đường Đình Thải, cười nói, anh nhìn Thương Bình khuôn mặt ấm áp trước mặt, trong lòng có chút cảm động. Đường Đình Thải, ngươi có nghĩ đến mẹ mình khi ngươi cắt cổ tay và tự tử ở Nhật Bản không? Đường Đình Thải đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút bế tắc. Anh cảm thấy Đường Đình Thải tự sát là sai. Anh cảm thấy Đường Đình Thải thật sự rất đáng thương. Một người tốt, bị những tin đồn không chính đáng này đánh bại. Đường ảnh đế trong lòng bi ai, nhẹ nhàng thán khí. Sau khi Đường Đình Thải ăn xong một tô mì lớn nóng hổi, hai mẹ con đã nói về nhiều chủ đề. Từ việc Đường Đình Thải đã trải qua những năm này như thế nào, ăn ngủ có ngon không, đến những câu chuyện thú vị về diễn xuất của Đường Đình Thải và những người nổi tiếng anh đã gặp. Anh đã gặp Lữ Liên Minh chưa? Khi Thương Bình nghe thấy ngôi sao mà bà thích, bà không nhịn được cao giọng. Đúng rồi, Lữ lão sư là một người rất tốt, cũng đã dạy cho con một số kỹ năng diễn xuất. Đường Đình Thải nhìn biểu hiện của Thượng Bình và rõ ràng là thích nam diễn viên này. Vì vậy anh ngay lập tức nhớ lại Lữ Liên Minh từ trí nhớ của mình và kể cho Thượng Bình nghe về điều đó. Bà đã lắng nghe, lúc đó chúng con không cùng đoàn, nhưng chúng con ở ngay cạnh nhau. Ngay bên cạnh, con đã tình cờ va phải Lữ lão sư khi đi ngang qua. Lữ Liên Minh là một diễn viên thuộc thế hệ lớn tuổi ở Trung Quốc và hiện đã bước vào tuổi tứ tuần. Trong những năm qua, anh tham gia đóng các bộ phim truyền hình và đã giành được nhiều giải thưởng, cũng như danh hiệu ảnh đế. Và những diễn viên như Lữ Liên Minh là những ngôi sao mà những người ở độ tuổi của Thượng Bình rất thích. Bởi vì bà đã xem những vở kịch của Lữ Liên Minh khi bà còn nhỏ. Và khi đó, trong lòng bà, Lữ Liên Minh giống như một hoàng tử quyến rũ. Đình Đình a, nghe lời mẹ, trước khi bà kịp nhận ra, chủ đề lại chuyển sang Đường Đình Thải. Thương Bình nắm lấy tay Đường Đình Thải, vỗ nhẹ vài cái, sốt sắng nói. Từ khi con bước chân vào làng giải trí, mẹ cũng bắt đầu đọc báo trên mạng. Lúc trước mẹ có gọi điện cho con, mẹ cũng không nhắc đến chuyện này, vì sợ cậu không vui. Mẹ tớ tin cậu, cậu không phải loại con nít như vậy, vì đồ giả nên không tồn tại được lâu, sẽ thành cho tàn. Mẹ biết ngành giải trí không trong sạch, mẹ cũng mong con không bị ô uế bởi những thứ ô uế đó. Nên nhớ đừng quên ý định ban đầu nhé. Chỉ cần siêng năng thì sẽ luôn tìm ra con đường thuộc về mình. Tất nhiên, nếu mệt mỏi chán nản thì hãy về nhà. Con nhé, con có thể đau khổ và khổ sở vì ước mơ của mình. Nhưng mẹ chỉ muốn con là chính mình. Mong con sống được hạnh phúc. Mẹ, lúc này, Đường Đình Thải không kìm được nữa. Nhào vào vòng tay của Thương Bình. Không nói nên lời. Cách chương.